Luân hồi đan đế, chương 447, cục diện nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở những người khác bất ngờ không kịp đề phòng, còn chỗ đang khiếp sợ bên trong lúc đó, Lăng Vân động tác không ngừng, đã tới đến Văn Nhân Định Thiên trước người. Đối với Văn Nhân Định Thiên, Lăng Vân không có dùng linh lực chắn lúc trước kịch liệt dũng động linh lực sát vậy chỉ thu dậy, sau đó lấy đơn thuần lực lượng của thân thể, đập về phía Văn Nhân Định Thiên. Không hồi hộp chút nào, Văn Nhân Định Thiên trực tiếp bị Lăng Vân một quyền cho oanh bay. Bất quá cái này biết công phu, Hoắc quản gia đã lấy lại tinh thần. Hắn tự nhiên sẽ không mặc cho Lăng Vân đối phó Văn Nhân Định Thiên. Văn Nhân Định Thiên là bị Lăng Vân khắc chế, nhưng chờ lát còn có trọng dụng. Lăng Vân trước khi tới, liền muốn qua trước giải quyết nơi này, lại đi trợ giúp Tiêu Chữ. Hoắc quản gia giống vậy có tương tự ý tưởng. Hắn ý niệm là trước giết chết Lăng Vân, sau đó đi trợ giúp Ô Tôn Lê giết chết Tiêu Chữ. Ngày hôm nay cái này hành động, chỉ cần đem người biết rõ tình hình cũng diệt khẩu, như vậy cho dù bọn họ làm, vậy không người có thể truy cứu đến trên đầu bọn họ. Tụ lý càn khôn đao, bá, Hoắc quản gia tay áo run một cái màu xanh da trời loan đao liền xuất hiện ở trong tay hắn, lấy tốc độ nhanh như tia chớp chém về phía Lăng Vân sau lưng. Uy thế của hắn, không có Từ Diệp mạnh như vậy. Nhưng mà, hắn sức uy hiếp ngược lại so Từ Diệp lớn hơn. Sở dĩ không việc gì uy thế, là bởi vì là hắn đối với lực lượng vận chuyển vô cùng là rất nhỏ. Ở nơi này loan đao phía trên có 35.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu cũng ở đây mặt bên chứng minh chuyện này. Hắn lực lượng so Từ Diệp mạnh hơn, nhưng không khí tức gì tiết lộ có thể gặp hắn lực lượng đều ngưng tụ ở loan đao bên trong. Cho dù là Lăng Vân, đều có loại sau lưng lông măng cao vút cảm giác. Cái này Hoắc quản gia, làm thật không hổ là nửa bước võ thánh. Nhưng Lăng Vân cũng không có hốt hoảng, trong mắt ngược lại lạnh ý sâu hơn. Vừa vặn, hắn lần này ở Hoang Cổ Tháp rất nhiều thu hoạch, hôm nay liền mượn cái này nửa bước võ thánh tới thử nghiệm hắn thu hoạch cụ thể bao lớn. Bắc Minh kiếm pháp, keng, Lăng Vân đầu tiên là lấy bạc trắng cầu kiếm, đem Hoắc quản gia loan đao đỡ ra tới. Trong phút chốc, Lăng Vân liền bị Hoắc quản gia đẩy lui. Văn Nhân Định Thiên được thở dốc, quảng cáo, hắn vô cùng là âm ngoan. Đạt được thở dốc sau đó, hắn đầu tiên nghĩ, không phải đi đối phó Lăng Vân, mà là hướng Dư Huyền Ương chạy đi. Hắn phải bắt được Dư Huyền Ương, dùng Dư Huyền Ương tới uy hiếp Lăng Vân. Cho dù không uy hiếp được Lăng Vân, cũng có thể làm nhiễu Lăng Vân tâm thần, không tin Lăng Vân bất bại. Lăng Vân làm sao sẽ để cho hắn được như ý, đế giang thân pháp. Hắn hướng Văn Nhân Định Thiên cấp tốc lao đi, không đợi hắn đến gần Văn Nhân Định Thiên, Từ Diệp liền lại lần nữa ra tay. Lần này, Từ Diệp trực tiếp cho gọi ra mệnh hồn. Hắn mệnh hồn, là một đầu thổ hoàng kỳ lân. Đây là mệnh hồn cấp 7 thổ kỳ lân. Thổ kỳ lân lực phòng ngự cực mạnh nhất thời liền đem Lăng Vân ngăn lại. Văn Nhân Định Thiên nhất thời mặt lộ dữ tợn cười nhạt. Có Từ Diệp ngăn trở Lăng Vân liền lại cũng không cách nào quấy nhiễu hắn. Tiếp theo, hắn bắt Dư Huyền Ương ắt phải bắt vào tay. Phi kiếm thuật, Lăng Vân không chút do dự thi triển phi kiếm thuật. Phút chốc một tiếng, trong tay hắn bạc trắng cổ kiếm liền bay ra ngoài, đem Văn Nhân Định Thiên ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lăng Vân trong mắt rùng mình, nồng nặc đến mức tận cùng. Phi kiếm thuật không chống đỡ nổi Văn Nhân Định Thiên bao lâu. Một khi trì hoãn lâu, Dư Huyền Ương thật sẽ bị Văn Nhân Định Thiên bắt. Cho nên, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết trước mắt cản trở người. Ông, Lăng Vân không chút nào cất giữ, điên cuồng vận chuyển linh lực. Đổi thành những người khác cho dù là võ hoàng, đều khó chịu đựng cái loại này linh lực phương thức vận chuyển. Cũng chính là Lăng Vân căn cơ vô cùng hùng hậu, lúc này mới có thể miễn cưỡng vận chuyển. Tiếp theo, hắn ngón trỏ phải thì có vô cùng là kinh khủng hơi thở tràn ra tới Hoang Cổ Trì. Lăng Vân vận dụng ở Hoang Cổ Tháp bên trong, lĩnh ngộ và tự nghĩ ra thiên linh võ kỹ. Trong phút chốc một đạo chi kình từ hắn ngón trỏ phải đầu ngón tay bay ra. Sau đó lấy cái này chỉ kình là trung tâm, linh lực điên cuồng phun trào, cuối cùng hóa là một cây cự chỉ. Trước Từ Diệp dùng chỉ pháp đối phó Lăng Vân, như vậy hiện tại Lăng Vân liền vậy dùng chỉ pháp phản đi qua đối phó hắn. Bất quá rất hiển nhiên, Lăng Vân chỉ pháp xa không Từ Diệp chỉ pháp có thể so sánh. Lăng Vân ngưng tụ cự chỉ, nhìn như giống như hoành hoang cổ tháp mang nghiền ép hết thảy thế, đâm hướng Từ Diệp. Cái này chỉ một cái thực lực tính cũng không phải là đặc biệt khoa trương, cũng chính là 180.000 tấn lực lượng. Nhưng nó tích chứa lực lượng huyền ảo, vô cùng là đặc thù. Từ Diệp mới đầu cũng không để ý trực tiếp điều khiển mệnh hồn thổ kỳ lân, đi ngăn cản cái này hoang cổ trì. Sau đó, một loại tương tự với phong ấn lực lượng, liền phún ra ngoài. Ở nơi này của phong ấn lực lượng dưới sự xung kích từ Diệp cảm giác được mình lực lượng lớn bị hạn chế. Oanh, Thổ Kỳ Lân bị ép vào trong ruộng, từ Diệp ngay tức thì gặp cắn trả, há mồm hộc máu. Đường đường hoang cổ bảng thứ 6 thiên kiêu, bị Lăng Vân chỉ một cái đánh bại. Lăng Vân cái này chỉ một cái oai, đã không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, Hoắc quản gia từ một hướng khác đối với Lăng Vân phát động đánh bất ngờ. Hắn chính là muốn thừa dịp Lăng Vân đối phó Từ Diệp lực cũ mới vừa đi, lực mới không sanh thời điểm, đánh Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Nửa bước võ thánh mạnh mẽ cũng không chỉ là thể hiện ở linh lực cường độ còn có kinh nghiệm chiến đấu. Hoắc quản gia rõ ràng rất âm hiểm, đối với chiến đấu nắm chặt thời cơ, vô cùng là tinh chuẩn. Lăng Vân ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. Trên thực tế, giờ phút này hắn cũng không phải là không thể ngăn cản Hoắc quản gia công kích. Nhưng là cứ như vậy, hắn sẽ bỏ qua ngăn trở Văn Nhân Định Thiên. Keng, Dư Huyền Ương bên kia, Văn Nhân Định Thiên đã đem bạc trắng cổ kiếm đánh bay, trên mặt đắc ý cười nhạt nồng hơn. Nhất thời, Lăng Vân chỉ có thể buông tha đánh lui Hoắc quản gia. Hắn coi thường Hoắc quản gia công kích lấy đế giang thân pháp hướng Văn Nhân Định Thiên, chạy cướp đi. Không biết sống chết, Hoắc quản gia ngẩn người tiếp theo lại là ánh mắt tàn nhẫn. Quảng cáo, hắn loan đao, không chút lưu tình chém về phía Lăng Vân sau lưng. Đâm, nhất thời, Lăng Vân sau lưng liền bị chém ra một cái to lớn màu máu vết thương, sâu thấy tới xương. Đây cũng chính là Lăng Vân có lôi đình kim thân thể tố chất cực mạnh, đổi thành người bình thường dám như vậy, liền trực tiếp sẽ bị Hoắc quản gia một đao chém thành hai khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân sắc mặt không có chút nào chập chờn, vẻ thống khổ cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Mượn Hoắc quản gia cái này chém một cái oai, hắn tốc độ nhanh hơn, nháy mắt sẽ đến Văn Nhân Định Thiên trước người. Văn Nhân Định Thiên kinh hãi không dứt, hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng như vậy. Đổi thành hắn, bị Hoắc quản gia công kích khẳng định sẽ chọn buông tha Dư Huyền Ương toàn lực ứng đối Hoắc quản gia công kích. Kết quả, Lăng Vân lại lựa chọn chống cự Hoắc quản gia công kích cũng phải tới cứu Dư Huyền Ương. Lăng Vân, Dư Huyền Ương hốc mắt đỏ lên. Quan Hướng Thiên và Quan Oánh Oánh các người cũng đều rất lộ vẻ xúc động. Từ nơi này một chuyện, bọn họ là có thể nhìn ra Lăng Vân nhân phẩm. Không nghi ngờ chút nào, người như vậy là đáng dùng tánh mạng đi phó thác. Văn Nhân Định Thiên, Lăng Vân thanh âm, giống như trong địa ngục truyền ra gầm thét. Lôi đình kim thân toàn lực vận chuyển, phịch, hắn một quyền, hung hăng nện ở Văn Nhân Định Thiên trên mặt. Văn Nhân Định Thiên còn không có khôi phục mặt, lần nữa bị Lăng Vân đập sụp xuống. Bình bịch bịch, tiếp theo, ngắn ngủi mấy hơi thở gian, Lăng Vân vây quanh Văn Nhân Định Thiên, đánh ra mấy chục quyền. Đến khi Lăng Vân dừng tay, Văn Nhân Định Thiên đã như một cái phá thú bông nằm trên đất. Lăng Vân mạnh mẽ thân xác đối với hắn thật sự là tuyệt đối khắc chế, để cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trì pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.